Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão. Chương 5, 5, ân nhân cứu mạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Phương Hằng Tạ Ngọc cũng không biết, cho dù có biết cũng sẽ không để ý nhăm người bận việc cả một ngày vừa đói lại còn mệt. Sau khi ăn ngấu nghiến hết một bàn hải sản cùng thịt nướng BBQ cũng không ở bên ngoài chơi liền trở về trường học. Hai ngày sau, tất cả sinh viên mới đều phải tham gia học kỳ quân sự. Tạ Ngọc làm trò trước mặt mấy người tử viên lấy ra một tờ chứng nhận, trên đó viết là bởi vì nguyên nhân nào đó, trường học đặc biệt cho phép Tạ Ngọc không cần học quân sự. Chuyện này làm mấy người tử viên hâm mộ không thôi. Tạ ca, sao anh lại vứt bỏ tập thể A, nửa tháng sau, anh sẽ trở về gia nhập cùng các cậu. Ba người trong phòng đều lau nước mắt hâm mộ, một bên ồn ào oán trách Tạ Ngọc không có nghĩa khí, một bên vô cùng lo lắng chuẩn bị tham gia quân huấn. Tạ Ngọc rời đi trường học, đi đến một chỗ, chuông cửa mới vừa vang lên, bên trong đã có người mở cửa. Là tiểu Tạ A, cuối cùng cậu cũng chịu tới, mau vào nhà đi. Người mở cửa chính là hiệu trưởng của Đại học Đế Đô Trương Khải Thiện, nhiệt tình dẫn người vào nhà. Chào Trương hiệu trưởng, Tạ Ngọc chào hỏi Trương Khải Thiện, vừa bước vào nhà trước tiên đã quan sát một vòng bài trí trong nhà, sau đó mở miệng hỏi. Cô Diệp thế nào rồi? Nửa năm trước. Trương Khải Thiện cùng vợ là Diệp Liên đi du lịch ở Nam Thành, đột nhiên Diệp Liên lại phát sinh quái bệnh, đôi mắt trắng dã, tay chân trở nên nhanh nhạy vô cùng, không chỉ có thể bò trên tường bò cùng trần nhà, tính tình còn trở nên cực kỳ táo bạo, thấy người liền cắn. Trương Khải Thiện cùng mấy người đi chung đều bị Diệp Liên làm cho sợ hãi, cũng may lúc ấy Tạ Ngọc cũng ở gần đó, liền ra tay giúp đỡ một phen. Lúc sau mới biết được nguyên nhân là do Trương Khải Thiện cùng Diệp Liên đi vào núi chơi, không cẩn thận chọc phải sơn mị, mới gặp tai họa này. Tạ Ngọc giúp hai người đuổi đi sơn mị, nhưng Diệp Liên cũng bởi vậy bị thương nguyên khí, nếu không được chữa trị kịp thời rất nhanh sẽ chết đi. Tạ Ngọc đưa Phật đưa đến Tây Thiên, liền viết một chương phương thuốc đưa cho hai người, làm bọn họ dựa theo phương thuốc cho Diệp Liên uống bồi bổ lại nguyên khí. Trương Khải Thiện rất cảm kích. Biết được Tạ Ngọc đang chuẩn bị thi đại học, lại phát hiện thành tích của Tạ Ngọc rất ưu tú, đã đề cử Tạ Ngọc thi vào Đại học Đế Đô. Đồng thời, Trương Khải Thiện cũng là một trong số ít những người biết được Tạ Ngọc là người của Tạ gia. Thân thể của vợ tôi đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị chuyện của nửa năm trước ám ảnh. Buổi tối đi ngủ cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng, ngủ không yên giấc, cho nên tinh thần vẫn luôn không tốt lắm. Tôi thật sự rất lo lắng cho bà ấy. Nhắc tới vợ, tươi cười trên mặt Trương Khải Thiện liền biến mất hơn phân nửa, trong lòng rất nhiều lần tự trách bản thân tại sao lại dẫn Diệp Liên đi Nam Thành du lịch. Ông ta cùng Diệp Liên là thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Ở trong lòng Trương Khải Thiện, Diệp Liên không chỉ là một người vợ, bà ấy còn là chỗ dựa tinh thần của ông. Nếu Diệp Liên không may mất mạng, ông cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ sống tiếp quãng đời còn lại thế nào. Diệp Liên là bị thương nguyên khí, tuy rằng có phương thuốc của Tạ Ngọc giúp bồi bổ thân thể, nhưng nếu tinh thần vẫn luôn căng thẳng, đối sức khỏe cũng không tốt. Tạ Ngọc nói, tôi đi xem giáo sư Diệp. Trương Khải Thiện vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cậu ngồi đi, để tôi đỡ bà ấy ra đây. Cách Trương.